Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, Lốc Tao Ác Ma. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Lốc Tao, muốn nói Đông Hải cái này tứ đại hải vực bên trong được vinh dự, yếu nhất, chi hải địa phương. Có cái gì có thể bị người nhớ hòn đảo hoặc là địa điểm? Vậy sẽ phải nói Lốc Tao, dù sao nơi này đi ra một cái thế gian nghe tiếng đại nhân vật. Vua hải tặc Roger, mà cuối cùng, cái này Roger cũng là chết tại cố hương của hắn Lốc Tao bên trên. Mọi người nhắc lên Đông Hải, phần lớn đều nghĩ đến cái này thành trấn. Trên phương diện khác, nếu như mọi người nhắc lên Gromas, cũng tuyệt đối quấn không ra Lốc Tao địa điểm này. Gromas lần thứ nhất chân chính nổi danh là bởi vì hắn là sử thượng cái thứ nhất từ Great Prison Impel Down bên trong cưỡng ép vượt ngục người. Nhưng muốn nói hắn chân chính chấn nhiếp đến thế nhân lần thứ nhất, liền là hắn tại Lốc Tao đại chiến hải quân đại tướng Sengoku cùng anh hùng gặp sự tích. Ở chỗ này, hắn cùng sắp bị xử hình vua hải tặc Roger kẻ sướng người họa nói lên đại bí bảo One Piece cố sự. Mượn thời đại gió đông, mở ra cái này đại hải tặc thời đại thủy triều. Tại cái này về sau, toàn bộ Lốc Tao liền càng thêm nổi danh. Mà bây giờ, cái này Lốc Tao cũng là toàn bộ Đông Hải hỗn loạn nhất, chỗ nguy hiểm nhất, từ vị trí địa lý đến xem. Lốc Tao là Đông Hải tất cả hải tặc muốn đi vào Grand Line sau cùng một trạm. Đông Hải mặc dù yếu, nhưng cũng không phải là không có hải tặc. Trên cơ bản tất cả muốn đi vào Grand Line hải tặc đều lại ở chỗ này dừng lại, tiến hành tiếp tế cùng cuồng hoan, sau đó lại lái về phía Rivers Mountain. Cho nên tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, toàn bộ Lốc Tao đều có thể xem như phạm pháp khu vực. Nơi này đám hải quân cũng không có quá lớn năng lực quản lý nơi này địa phương, dẫn đến Lốc Tao hắc bang hoành hành, hải tặc tàn phá bừa bãi. Thẳng đến có một ngày, đã từng đồng dạng xuất thân từ Lốc Tao một người trở về. Hắn người khoác hải quân chính nghĩa áo khoác, gánh vác lấy đỉnh khảm nạm lấy Seastone vũ khí Zitter, theo thói quen cắn ba chi xì gà. Hắn liền là mạnh nhất người mới sát thủ White Hunter Smoker. Tại Đông Hải, trái ác quỷ năng lực giả rất ít gặp, đừng nói gì đến hệ Loza năng lực giả. Smoker hệ Loza năng lực là Moku Moku no Mi, mặc dù khuyết thiếu nhất định tính công kích, nhưng đặt ở Đông Hải cũng là khó lường quái vật. Hắn cứ như vậy ỷ vào năng lực của mình tại Lốc Tao hoành hành bá đạo nhiều năm, rốt cục quán triệt chính nghĩa của mình, đem Lốc Tao quản lý phi thường không tệ. Liền ngay cả hải tặc nhóm cũng không dám ở nơi này khoa trương. Thẳng đến có một năm, mũ rơm lắp phi ra biển, từ đó Smoker liền đi hướng về phía một đầu không ngừng bị ngược, bị treo lên đánh, nhưng xưa nay không buông tha mạnh lên con đường. Bất quá đây đều là nói sau, Smoker gia hỏa này hiện tại còn không là vấn đề nhi đồng đâu, cũng không có bị người cho xung quân đến Đông Hải đến, mà là tại hải quân bản bộ trong trường quân đội tiến hành bồi dưỡng đâu. Cùng hắn cùng thời kỳ còn có trong trường quân đội một cành hoa Hina. Lốc Tao cảng trong miệng, mấy cái đang tại cho những khách nhân sửa thuyền bến cảng thợ đóng thuyền cũng đang trò chuyện. Trời, nghe nói không? Thế giới kia thứ nhất đại kiếm hào bây giờ đang ở chúng ta trên cái đảo này đâu. Tựa như là tới gặp cái kia một đoạn thời gian trước liền ngừng lưu tại nơi này cái kia hải tặc. Hoàng đế sang, một cái thợ đóng thuyền 10 phần bát quái mở miệng đối người bên cạnh nói ra. Đương nhiên nghe nói, từ khi hai người bọn họ nhóm người đạt tới chúng ta Lốc Tao về sau, toàn bộ Lốc Tao hải tặc nhóm đều yên tĩnh xuống nữa nha, trông thấy chiếc thuyền kia không có. Cái kia chính là băng hải tặc tóc đỏ Red Fox hào. Một cái khác thợ đóng thuyền cũng là gật gật đầu mở miệng nói ra. đồng thời chỉ cái kia nơi xa một chiếc nhìn qua liền rất uy vũ bá khí thuyền lớn. Những người còn lại nhóm cũng đều là phi thường tò mò quan sát một chút Red Force Hào. Sau đó có một cái hơi trẻ tuổi một chút nhỏ thợ đóng thuyền thì mười phần tò mò hỏi. Cái kia đệ nhất thế giới đại kiếm hào Drakil Mihawk thuyền là cái nào? Khẳng định cũng là cùng cái này Red Force Hào bá đạo Trương Dương A. Còn lại thợ đóng thuyền nhóm tại nghe thấy tiểu gia hỏa này lời nói sau cũng đều là cứ thế tại. Nơi đó, có mấy người sắc mặt cũng biến thành kỳ quái tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng là lại không dám nói lung tung. Đúng lúc này, một cái nghe liền rất phóng đãng thanh âm từ nơi không xa một chiếc thuyền bên cạnh truyền ra. Kiệt ha ha ha ha, cái kia Mihawk thuyền cũng không phải cái gì Trương Dương bá đạo thuyền. Mà là một chiếc rất không phóng khoáng thuyền tam bản, mặc dù nhìn có chút thần bí, nhưng kỳ thật liền là hắn trang bức dùng, cùng cái quan tài, không có gì đáng xem. Một chút thuyền tượng nhóm tại nghe thấy cái này thanh âm sau cũng là sắc. Mặt đại biến, tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Nhanh đừng nói nữa, người biết cái kia Mihawk là ai sao? Hắn nhưng là đại hải tặc, đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Người dạng này tại sau lưng của hắn nói xấu. Bị người nghe thấy được, người sẽ chết. Còn có một số thuyền tượng nhóm thì thuận cái này phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang. Chỉ gặp tại cảng khẩu trên mặt biển, một chỉ có màu tuyết trắng da lông cự lang chính cõng vác lấy một cái cường trắng nam nhân chính. Nhảy lên một cái, từ trên biển nhảy tới cảng khẩu trên lục địa. Nam nhân kia có mái tóc dài màu đỏ rực, đỏ đánh lấy nửa người trên. Sau lưng cõng một thanh haki chiến phủ. Tại cái kia chiến phủ về sau còn có thể ẩn ẩn trông thấy một cái kỳ lân gào thét hình xăm. Hai tay của hắn trên cổ tay tựa hồ treo tù phạm mới có thể đeo xiềng xích. Chỉ bất quá cái kia xiềng xích lại vô cùng bá đạo. Một cái điêu khắc cự xỉ xa, một cái điêu khắc hỏa kỳ lân. Con người của hắn không ngừng hướng ra phía ngoài tràn lan lấy hồng quang. Cả người nhìn phảng phất là tới từ địa ngục. Ở giữa sứ giả nhìn xem cái này nam nhân. Một chút lớn tuổi thuyền tượng nhóm trong nháy mắt bị sợ không nói ra lời. Liền liền trong tay công cụ đều rơi trên mặt đất. Hai chân không ngừng phát run. Cả người tựa hồ cũng sa vào đến cực lớn trong sự sợ hãi phảng phất lại hồi tưởng lại năm đó ác mộng. Gromas là tại lốc tao thiếu, nợ máu, nam nhân. Lúc trước hắn đại náo lốc tao thời điểm. Không biết có bao nhiêu người vô tội từng chết thảm tại hắn chiến đấu trong dư âm. Mà những cái kia may mắn còn sống người. Càng là đối với hắn cảm thấy vô cùng hoảng sợ những này lão thuyền tượng nhóm liền là lúc trước. Những người may mắn còn sống sót một thành viên. Hanser Cream, một cái lão thuyền tượng trong nháy mắt bị dọa đến co quắp ngã trên mặt đất. Cả người đều bài tiết không kiềm chế khi nghe thấy hắn kêu gọi ra Gromas danh hào về sau. Còn lại thuyền tượng nhóm cũng đều là quá sợ hãi. Nhào nhào lui về phía sau mấy bước. Tựa hồ Gromas là cái gì hồng thủy mãnh thú. Kiệt ha ha ha ha. Xem ra ta ở chỗ này rất không được hoan nghênh đâu. Gromas ngược lại là không có để ý cái gì. Mà là rất tùy ý cười cười. Tiếp lấy cũng không để ý tới bọn hắn bọn này sợ tè ra quần những người bình thường. Mà là tùy tiện cưỡi quai phang liền hướng phía lốc tao bên trong đi. Các loại Gromas thân ảnh đi xa về sau. Cái kia thuyền nhỏ tượng mới có hơi hoảng sợ nói ra. Hắn liền là năm đó ác ma kia sao? Các loại Gromas thân ảnh đi xa về sau. Cái kia thuyền nhỏ tượng mới có hơi hoảng sợ nói ra. Hắn liền là năm đó ác ma kia sao? Gromas đổ bộ lốc tao tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ lốc tao. Cái này đã từng lốc tao ác ma lại trở về. Cùng so với trước kia, hắn hiện tại rất hiển nhiên càng thêm làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Lốc tao đám hải quân mặc dù là cái bài trí, nhưng là truyền lại cái tin tức vẫn là có thể. Cho nên cũng không bao lâu. Gromas xuất hiện ở Đông Hải, tin tức cũng truyền đến hải quân bản bộ Marineford. Mà tại hải quân bản bộ Marineford bên trong, Bù Công Nguyên Soái cũng là rất nhức đầu nhìn xem tình báo này. Hải tặc hoàng đế tóc đỏ sang, đệ nhất thế giới đại kiếm hào Hawkeye Drakeel Mihawk, Hansacrim Braumor Gromas, ba người này thả ở đâu đều là đáng giá đám hải quân coi trọng. Trọng điểm giám sát mục tiêu, có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều cần lập tức báo cáo. Hơi không cẩn thận, ba người bọn hắn bên trong bất kỳ người nào đều có năng lực đem biển cả quấy đến gió nổi mây phun. Liền nói cái này Gromas đi, trước đó không lâu hơi không có theo dõi hắn một điểm. Marizoa thiếu chút nữa xong đời, đủ để nhìn ra bọn hắn những người này lực ảnh hưởng cùng phá hủy là lợi hại bực nào, mà bây giờ, ba người này vậy mà tất cả đều xuất hiện ở yếu nhất chi hải Đông Hải. Cũng đều tại Lốc Tao đổ bộ, tựa hồ là cùng đã hẹn bình thường. Để Bù Công cái này hải quân đại nguyên soái làm sao có thể không coi trọng. Converter, Miss Dux, nếu là ba người bọn họ đạt thành cái gì kỳ kỳ quái quái hiệp nghị hoặc là minh ước loại hình đồ vật, vậy cái này trên đại dương bao la đem sẽ xuất hiện một cái hoàn toàn mới thế lực cường đại. Thậm chí dâu trắng băng hải tặc dâu trắng đều phải từ mạnh nhất hải tặc thế lực vị trí bên trên lui ra đến, cho ba người bọn hắn nhượng bộ. Trước mắt toàn bộ trong Đông Hải có cái gì đáng giá coi trọng tin tức sao? Vô luận là tin tức gì đều được. Tỉ như cường đại trái ác quỷ tung tích cái gì, nhanh đi tìm cho ta tìm nhìn phương diện này tình báo. Xem bọn hắn loại cấp bậc này ba cái các đại nhân vật vì sao lại tất cả đều chạy đến Đông Hải đi. Bù Công Nguyên Soái trầm giọng đối bên người ngành tình báo thượng tá mở miệng nói ra. Là, Nguyên Soái, cái kia thượng tá cũng là sắc mặt phi thường trầm ổn rời đi Bù Công Nguyên Soái văn phòng. Lúc này bị tin tức này cùng làm cho sứt đầu mẻ chán, Bù Công Nguyên Soái là thế nào cũng không nghĩ tới, lần này ba người bọn hắn sẽ ở Đông Hải gặp mặt nguyên nhân đơn giản phổ thông không thể phổ thông. Hơn nữa, liền là sang gia hỏa này không chịu nổi tịch mịch, muốn hô bằng hữu dẫn bạn đến Đông Hải uống rượu, mà vừa vặn Mihawk cùng Gromas đều vừa lúc vô cùng nhàn. Cho nên mấy người vừa thương lượng, dù sao cũng thật lâu không gặp, càng là thật lâu không có cùng một chỗ ngồi xuống uống cái rượu. Như vậy không bằng liền nhân cơ hội này hẹn nhau, quán bar, à ở trong đó cũng không có có lộn xộn. Cái gì kế hoạch cũng không có, không thể cho ai biết âm mưu đương nhiên. Coi như Bù Công Nguyên Soái hắn biết, chỉ sợ cũng là sẽ không tin. Hắn không đem cái này Đông Hải tra một lần chắc là sẽ không bỏ qua. Dù sao loại sự tình này đổi ai cũng không thể tin a. Ngay tại đám hải quân bắt đầu tra rõ Đông Hải các loại tin tức ngầm thời điểm, tại Lốc Tao trong tửu quán, sang gia hỏa này cũng đang cùng Mihawk quán trách cái gì. Trước mắt toàn bộ trong tửu quán chỉ có bọn hắn băng hải tặc tóc đỏ người cùng Mihawk. Còn lại những khách nhân sớm đều đã bị bọn hắn dọa đến rời đi. Gromas, gia hỏa này làm sao chậm như vậy? Hắn không phải ngư nhân hỗn huyết sao? Biển cả không phải hắn sân nhà sao? Tốc độ chậm như vậy không có chút nào hợp cách. Sang một vừa uống rượu, một bên bất mãn hết sức mở miệng nói ra, mà Mihawk gia hỏa này thì là hai chân đỡ ở trên bàn. Cái kia to lớn hắc đao Yoru cũng là dựa vào phía sau hắn góc tường bên trên. Hắn tiện tay bưng một cái ly đế cao, uống hai ngụm rồi nói ra, tên kia vốn là như vậy khoan thai tới chậm, năm đó ở Lốc Tao bên trên lần thứ nhất gặp mặt lúc, hắn cũng là cái cuối cùng đến không phải sao? Tên hỗn đản kia, chờ hắn tới, nhất định phải thật tốt, rót hắn mấy chén liệt tửu. Sang thở phì phò mở miệng nói ra, đúng lúc này, tửu quán đại môn bị người một cước cho đạp ra. Sau đó sang cùng Mihawk bọn hắn chỉ nghe thấy hồi lâu chưa từng gặp mặt Gromas thanh âm. Kiệt ha ha ha ha, ta thật xa liền ngửi thấy tửu quán này bên trong cặn bã vị. Cái này đạp cửa xem xét, Quả là thế à, một cái hai cái tất cả đều là trên đại dương bao la, rác rưởi à. Có một cái tính một cái, tất cả đều có tội. Grobas cười lớn đi đến nói ra, ngươi nhưng rốt cuộc đã đến, ngươi cái này đồng dạng là trên đại dương bao la, rác rưởi, ra hỏa. Sang nhìn xem Grobas phi thường khó chịu chửi bới nói, tới chậm, tự nhiên là muốn trước phạt ba chén rượu. Mihop cũng là nở nụ cười, mười phần không khách khí mở miệng nói ra, ui ui, hẳn là tại ta không có tới trước đó. Các ngươi hai cái đạt thành cái gì đồng minh sao? Như thế nhằm vào ta? Gromas cười ha hả nói. Sau đó ngồi tại trước bàn, bưng chén rượu lên không chút nào dừng lại, đầu tiên là rót ba chén. Sau đó mới phun ra một cỗ mùi rượu, nhìn xem Sang có chút kỳ quái nói ra. Nha a, hồi lâu không thấy, ngươi cái tên này là bị mèo cào sao? Con mắt chuyện gì xảy ra? Sang khi nghe thấy Gromas lời nói sau cũng là động tác dừng lại một chút, đưa tay sờ sờ trên ánh mắt mấy vết sẹo, sau đó vừa cười vừa nói, ngươi coi như là bị mèo cào đi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN